Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, luận bàn. Trương Nhụy xông Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay ngón tay, ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, võ thuật thứ này, sẽ thường thường luận bàn mới có thể đề cao, hơn nữa ngươi ngày đó lộ ra thực lực, cũng rất tốt. Ngày hôm nay ta đem võ thuật xã thành viên cũng gọi đến. Chính là muốn so tài với ngươi một cái. Ngươi đến mới thôi. Ta cam đoan sẽ không đả thương ngươi. Ngươi thì sợ gì? Nghe lời này, Diệp Thiếu Dương càng phát giác nàng là một người điên. Tâm lý buồn bực muốn chết. Ngẫm lại, nói, ngươi liền đi. Như thế nào mới có thể thả ta đi? Luận võ à, ta muốn là thua. Để cho ngươi làm võ thuật club tổng biên tập. Diệp Thiếu Dương khoát tay một cái nói, không có hứng thú. Vây xem võ thuật club xã viên trong lập tức vang lên một mảnh suy nhưng tiếng, thậm chí có chút ra hỏa xoa tay. Nếu không phải là Trương Nhụy bình thường quá sao sao, làm việc thời điểm không cho phép bất luận kẻ nào nhúng tay, chỉ sợ sớm đã có người nhảy ra giáo huấn Diệp Thiếu Dương. Nếu như ngươi thua, ngươi nhất định phải gia nhập vào võ thuật club, tiếp thu ta điều giáo. Trương Nhụy nói, Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nói, thực sự đánh, đương nhiên, nếu không, ngươi cảm giác mình có thể đi được sao? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, rất nghiêm túc nói với nàng, ta nhắc lại một lần, ta thực sự không muốn cùng ngươi đánh, là ngươi không phải buộc ta. Thua lại không cho ta đi, ta không thể làm gì khác hơn là đánh thắng. Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi nếu như thua cảm thấy mất mặt, cũng chớ có trách ta. Lời nói này, lập tức trong đám người lại khiến cho công phẫn. Một cái người cao mã đại nam sinh đứng ra, giống quyền kích vận động viên giống nhau nhảy. Chỉ vào Diệp Thiếu Dương nói, tổng biên tập, có thể giả bộ như vậy ngươi. Ngươi với hắn nhiều cái gì? Để cho ta lên đi. Ta cam đoan không đánh chết hắn. Cút ngay. Trương Nhụy trực tiếp đem hắn mắng lại. Hướng về phía Diệp Thiếu Dương bày ra một cái taekwondo thức mở đầu. Nói, đến đây đi. Diệp Thiếu Dương hướng trong miệng bỏ vào một cái túi một dạng. Đem còn dư lại bánh bao cùng sữa đậu nành giao cho má. Đối với Trương Nhụy nỗ bĩu môi. Cũng một lần, đến đây đi, cái này khinh miệt thái độ, đem Trương Nhụy lập tức tức giận đến không được. Bất quá vừa nghĩ, hắn thật vất vả đáp lại cùng bản thân luận võ. Để lỡ nữa, vạn nhất lại để cho hắn tìm cơ hội chạy, bản thân đi đâu tìm hắn đây? Không thể làm gì khác hơn là buông tư thái. Cất bước về phía trước, một cái tiên thối quét qua. Diệp Thiếu Dương mới vừa nghiêng người tránh thoát, lại là một cước đạp cho đến. Diệp Thiếu Dương lại tránh, Trương Nhụy lại đá, một cước so với một cước xảo quyệt, hung ác độc địa, nhìn người bên cạnh con mắt đăm đăm. Trương Nhụy võ lực của bọn họ đều là đã biết chắc là chịu qua, ngay cả trước khi cái tính khí kia sôi động to con, cũng không phải là của nàng đối thủ. Cái này mới nhìn qua như vậy sao điều ti ra hòa. Cứ nhiên mỗi một chiêu đều tránh thoát đi. Chỉ có mã, khí định thần nhàn tọa tại tràng biên. Vừa ăn bánh bao, tham quan chiến đấu, vừa thỉnh thoảng phát điện thoại di động. Đối với chiến đấu kết quả, hắn hoàn toàn không lo lắng. Diệp Thiếu Dương linh xảo di động, nhất chiêu không ra, Trương Nhụy xuất liên tục vài thủ tuyệt chiêu. Ngay cả hắn bên đều ai không đến, không khỏi có tức giận, nói, ngươi làm sao không hoàn thủ, thật muốn ta hoàn thủ. Trương Nhụy nộ rên một tiếng, xuất liên tục mấy chiêu, cảm giác Diệp Thiếu Dương tránh có cật lực, đồ lót chuồng nhảy lên, chân phải mang lên hầu như 90 độ, một cái đẹp trai phách quải chân, hướng về phía Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh ném tới. Một chiêu này, nàng tin tưởng lấy Diệp Thiếu Dương tình cảnh, căn bản tránh không khỏi. Sự thực đúng là như thế. Bất quá Diệp Thiếu Dương căn bản không muốn tránh. Đột nhiên tiến lên một bước, ở phách quải chân hạ xuống trước khi tay trái một hiên thác xuất bắp đùi của nàng, chân trái trực tiếp đưa nàng cái chân còn lại sẫy, hai người cùng nhau ngã về phía trên mặt đất, đề phòng rừng eo lưng của nàng thụ thương. Trước khi rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương vươn tay phải ôm hông của nàng, chỉ nghe rầm một tiếng, Trương Nhụy phía sau lưng chấm đất, phát sinh một tiếng gào thống khổ. Diệp Thiếu Dương nhân cơ hội xoay người, một cái bắt, bầu không khí lập tức đọng lại. Mã vốn có đang ở cúi đầu chơi điện thoại di động, đột nhiên phát hiện chu vi khẽ động tĩnh không có, ngẩng đầu nhìn một chút chi phối, phát hiện tất cả mọi người rướn cổ lên, trợn mắt hốc mồm nhìn một cái phương hướng, vì vậy cũng theo nhìn sang, phát hiện cũng không có phát sinh cái gì sự tình. Diệp Thiếu Dương chẳng qua là Trương Nhụy chân đè nàng xuống đất, hết lần này tới lần khác Trương Nhụy bất mãn mình bị chế chủ, dùng sức vặn vẹo, Diệp Thiếu Dương thật vất vả chế phục nàng, đương nhiên không thể đơn giản để cho nàng đứng lên, dùng sức đè lại tay nàng, không thể nào, tổng biên tập cư nhiên bị người đánh bại. Bên tai chuyện vang lên một tên khiếp sợ đến không dám tin tưởng thanh âm. Mã rên một tiếng, nói, có cái gì tốt kinh hãi lạ, Diệp Tử đánh thua mới kỳ quái. Người nọ nguýt hắn một cái, nói, đồ, tổng biên tập lợi hại như vậy, không có khả năng thua, nhất định là ngoài ý muốn. Mã cũng không phản bác, thản nhiên nói, nhìn tiếp đi, tao niên, bên kia, Trương Nhụy đã bỏ đi giấy rùa, đỏ lên khuôn mặt. Đối với Diệp Thiếu Dương trách mắng, lưu manh, mau buông a, lưu manh. Diệp Thiếu Dương sững sờ, lúc này mới nhớ tới cái này tư thế thực sự không hề nhã, cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức buông nàng ra, đứng lên, khoác tay nói, khá tốt ta à, là ngươi cần phách quải chân đánh ta, ta nếu là không như vậy, phải bị ngươi đánh chết, ngươi không biết tránh a. Tránh không thoát a, chỉ có như vậy về phía trước đón đỡ mới có thể phá giải, ngươi để cho ta có biện pháp nào, chiêu là ngươi ra, ngươi chẳng lẽ không so với ta rõ ràng. Trương Nhụy ngẩn ra, tỉ mỉ nghĩ đến bản thân chiêu đó phách quải chân còn giống như thực sự chỉ có một cái như vậy kẽ hở, lập tức rên một tiếng, nói, trở lại đổi thành không thủ đạo tư thế, lần thứ hai tiến công. Diệp Thiếu Dương gặp chiêu phá chiêu, lợi dụng đúng cơ hội, tay trái ngón giữa và ngón trỏ tịnh khởi, ở Trương Nhụy vùng trời quốc gia một trường thượng, đưa nàng chấn lui về phía sau mấy bước, đạm đạm nhất tiếu, quỷ tinh ở đông tây, không thực dụng, thử xem cái này. Trương Nhụy nổi, lăn khỏi chỗ, nắm Diệp Thiếu Dương hai cái chân mắt cá, dùng sức vừa kéo, đưa hắn vén đến trên mặt đất, một đôi tay lập tức bắt hắn lại cánh tay trái, tay cầm cây hoa lan, từng tấc đánh lên đi, giống võ hiệp tựa như, trong miệng ngây ngô lớn tiếng hô lên chiêu thức tên gọi. Đại cầm nã thủ, Diệp Thiếu Dương cả kinh, tay trái hướng về phía nàng con mắt cắm tới. Trương Nhụy ngay tại chỗ ngã một cái, cả người ngược lại ở trên người hắn, bắt hắn lại tay trái, hướng ngược lại kéo đi, chiêm im thập bát điệt. Diệp Thiếu Dương trở tay tá lực đả lực, đẩy ra nàng, vừa muốn đứng lên, Trương Nhụy hai chân kẹp một cái, dùng sức kẹp lấy hắn một chân, hướng ngược lại từ biệt, nỗ lực đưa hắn khóa lại. Diệp Thiếu Dương nhanh lên một cái xoay người, tháo xuông khí lực, hai chân cong lên, kẹp lấy Trương Nhụy một cái chân khác, mang đến phản bát. Trương Nhụy cả kinh, hai tay khoanh, khóa lại cổ của hắn, hướng trên bả vai mình trừ. Diệp Thiếu Dương vẫn là biện pháp cũ, trực tiếp hướng trên người nàng thiếp đi, trói ngược lại hai tay của nàng. Trương Nhụy rơi vào đường cùng, chỉ có thể cuồn cuộn tá lực, vì vậy mọi người ở đây chứng kiến làm người ta khiếp sợ một màn. Hai người dính vào nhau, ở một cái rất trong phạm vi, lẫn nhau ra chiêu, trên mặt đất lăn qua lăn lại. Ngoạn tào, cao thủ quyết đấu ga. Mã cũng là lần đầu tiên kiến thức loại tràng diện này. Lớn tiếng khen, mấy phút sau, hai người đình chỉ cuồn cuộn, chỉ thấy Diệp Thiếu Dương một gối ở Trương Nhụy sau lưng đeo. Hai tay bắt chéo sau lưng hai tay của nàng, tay kia ôm lấy hai chân của nàng, thở hỗn hển nói, nhận thua đi có được hay không? Yên tâm ta không đoạt ngươi tổng biên tập vị trí. 196. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục